Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Nhìn ra nàng ngụy trang, Bắc Cung Đường vẫn luôn nhìn Tư Mã U Nguyệt cấp tiểu nam hài trị thương. Nghe được Khúc Béo nói, chỉ là lắc đầu, cũng chưa nói cái gì, ánh mắt có chút lộ trống. Tư Mã U Nguyệt cấp tiểu nam hài trên người thường lau dược, lại cho hắn ăn một cái đan dược, sau đó đứng dậy nói, hắn trên người cũng chính là có chút bị thương ngoài da, nội thương nhưng thật ra không có gì, ăn đan dược quá 2 ngày thì tốt rồi. Bắc Cung, ngươi có phải hay không nhìn đến hắn nghĩ đến chính mình đệ đệ? Bắc Cung Đường kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng là làm sao mà biết được? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nói, vừa mới đem tiểu nam hài trên mặt cho bụi lau, nhìn đến hắn cùng ngươi lớn lên có chút giống, cho nên liền đoán Ngụy Tử Kỳ bọn họ nhìn kỹ một chút tiểu nam hài bộ dáng, mặt mày sắc thật cùng Bắc Cung Đường có chút giống. Bắc Cung Đường gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhìn đến hắn bị người đòn hiểm, ta liền nhớ tới lúc trước ta cùng đệ đệ bị người khi dễ thời điểm. Lúc ấy ta cũng là tưởng có người có thể cứu chúng ta thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai, nói, hắn là may mắn, có thể gặp được ngươi. Ngươi đệ đệ cũng sẽ không có sự, sẽ chờ ngươi trở về cứu nàng. Ân, Bắc Cung Đường nhàn nhạt đáp. Lúc này Bạch Vân Kỳ từ bên ngoài đi vào tới, nói, sân đã cho các ngươi an bài hảo, liền ở ta sân bên cạnh, đem các ngươi 5 người an bài ở một cái sân không quan hệ đi. Không quan hệ, ngươi cho chúng ta an bài chỗ ở liền rất hảo. Ngụy Tử Kỳ mỉm cười nói, ta đây mang các ngươi qua đi. Bạch Vân Kỳ nói, hảo. Bắc Cung Đường đi bế lên tiểu nam hài, mang theo hắn cùng nhau đi theo Bạch Vân Kỳ đi bên cạnh sân. Phòng đều cho các ngươi thu thập hảo, này đó là hầu hạ các ngươi tỳ nữ. Bạch Vân Kỳ chỉ vào chờ ở trong viện mấy cái nữ tử nói, Vân Kỳ, chúng ta đều thói quen chính mình động thủ, này tỳ nữ gì đó liền không cần. Ngụy Tử Kỳ nói, ngươi làm các nàng đều vội chính mình đi thôi, thật sự không cần. Bạch Vân Kỳ hỏi, ân. Ngụy Tử Kỳ khẳng định gật gật đầu, vậy được rồi. Bạch Vân Kỳ nói, các ngươi mấy cái đều trở lại chính mình phía trước sân đi thôi. Là thiếu chủ, những cái đó tỷ nữ ngay sau đó đều rời đi sân. Các ngươi vừa đến nơi này tới, trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta đi tìm ta phụ thân nói một tiếng, sau đó mang các ngươi nơi nơi đi dạo. Bạch Vân Kỳ nói, rất có chủ nhân phong phà mà ni. Hảo, ngươi đi trước vội đi. Bạch Vân Kỳ rời đi, 5 người từng người tuyển phòng. Bắc Cung Đường đem tiểu nam hài an trí ở chính mình phòng cách vách, chờ đợi hắn tỉnh lại. Gần nửa ngày sau, tiểu nam hài từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến ngồi ở cái bàn bên đọc sách Bắc Cung Đường, chớp chớp mắt, làm như ở trong mộng giống nhau. Tỷ tỷ, Bắc Cung Đường nghe được tiểu nam hài tỉnh lại, ngẩng đầu hỏi, tỉnh, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu nam hài ngoan ngoãn nói. Bắc Cung Đường đứng dậy đi qua đi vào mép giường, hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu Đồ. Tiểu nam hài trả lời nói, Tiểu Đồ, người nhà của ngươi đâu? Ngươi như thế nào sẽ một người ở bên ngoài? Bắc Cung Đường yên lặng Tiểu Đồ đầu, hỏi, Tiểu Đồ sáng ngời ánh mắt tả ảm đạm rồi đi xuống, thấp giọng nói, Tiểu Đồ bị người từ trong nhà đuổi ra ngoài, bọn họ đều không cần ta, cho nên Tiểu Đồ không có người nhà, bị người nhà đuổi ra ngoài. Bắc Cung Đường lẩm bẩm nói. không có truy vấn hắn nguyên nhân, chỉ là nhàn nhạt nói, hôm nay bị vứt bỏ, ngày nào đó sẽ một bước lên trời, làm cho bọn họ hối hận không thôi. Tiểu Nam Hải cả người chấn động, hắn trước nay đều bị người khi dễ, bị người ghét bỏ, hôm nay cư nhiên nghe được lời như vậy, nhịn không được đỏ hốc mắt. Nha, tỉnh lại, Tư Mã U Nguyệt từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Tiểu Nam Hải hồng hốc mắt, tiến lên đây xoa bóp mũi hắn, nói, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ Nga, ta mới không có. Tiểu Đồ hít hít cái mũi, nói, Tiểu Đồ, trên người của ngươi thương đều là nàng cho ngươi xử lý. Bắc Cung Đường nói, cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta là Tiểu Đồ. Tiểu Đồ nói, Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường đều là chấn động, kinh ngạc nhìn Tiểu Đồ, nói, Tiểu Đồ, ngươi kêu như thế nào kêu nàng tỷ tỷ? Tiểu Đồ kỳ quái nhìn Bắc Cung Đường, nói, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ à, nàng chẳng qua ăn mặc nam tử quần áo sao, ngươi làm sao thấy được? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ta không biết, ta từ tiểu là có thể nhìn đến một ít người khác nhìn không tới, cho nên bọn họ đều khi ta là quái vật. Tiểu Đồ có chút thương tâm nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều nhìn đến không thể tưởng tượng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cục đá, hỏi, Tiểu Đồ, ngươi có thể nhìn ra cục đá là cái gì sao? Ngọc, cái này đâu? Thiết đống đống, Tư Mã U Nguyệt bọn họ giờ phút này đã không chỉ có là chấn kinh rồi. Tiểu Đồ đây là cái gì năng lực a? Tiểu Đồ nhạy bén cảm giác được Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường chi gian vi diệu không khí. Khóc lóc nói, tỷ tỷ, các ngươi không cần đuổi Tiểu Đồ đi. Bắc Cung Đường duỗi tay xoa xoa hắn khóe mắt tràn ra nước mắt, nói, chúng ta không có nói muốn đuổi ngươi đi à, đúng vậy. Tiểu Oa Nhi lại khóc nhè, Tư Mã U Nguyệt cười nói, các ngươi thật sự không đuổi ta đi. Tiểu Đồ nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường, không gạt ta, lừa ngươi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt bật cười, trước kia cũng có người như vậy hảo, chính là sau lại biết ta không bình thường, liền đuổi ta đi. Tiểu Đồ nói, bởi vì ta không thể tu luyện, bọn họ đều khi ta là phế vật, ngươi không thể tu luyện. Bắc Cung Đường kinh ngạc nói, ngay sau đó nắm lên Tiểu Đồ tay kiểm tra rồi một chút, sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, kinh mạch toàn bộ bị ngăn chặn, tu luyện yêu cầu đem linh khí hút vào trong cơ thể, sau đó thông qua kinh mạch dẫn vào đan điền, một người kinh mạch bị lấp kín, tự nhiên cũng liền vô pháp tu luyện. Ta nhìn xem monster, Bắc Cung Đường tránh ra. Tư Mã U Nguyệt ngồi vào mép giường, nắm lên Tiểu Đồ tay kiểm tra, được đến kết quả cùng Bắc Cung Đường giống nhau. Thế nào? Bắc Cung Đường hỏi. Cùng ngươi giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu Đồ nhưng thật ra thực bình tĩnh, nói, cha ta trước kia cũng nghĩ tới biện pháp, nhưng là những cái đó y sư linh sư đều nói ta kinh mạch như là bị thiết lấp kín giống nhau, căn bản không có biện pháp, cho nên cha ta liền từ bỏ ta, sau lại ta còn bị đuổi ra tới, ta đã thói quen. Tiểu Đồ, ngươi bao lớn rồi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. 8 tuổi, Tiểu Đồ trả lời nói. Một cái mới 8 tuổi hài tử, bọn họ lại ở hắn lời nói cảm nhận được đối vận mệnh bất đắc dĩ. Tiểu Đồ, gia tộc của ngươi là có thể tu luyện sao? Ân, đều là linh sư, theo ta là dị loại, Tiểu Đồ trả lời. Vậy ngươi muốn tu luyện sao? Tiểu Đồ ánh mắt lập tức sáng, bắt lấy Tư Mã U Nguyệt một góc, hỏi, ta có thể tu luyện sao? U Nguyệt, Bắc Cung Đường cũng nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt, nếu có biện pháp nói, kia tiểu đồ là có thể tu luyện. Hơn nữa hắn đặc thù năng lực, kia hắn về sau sinh hoạt tất nhiên sẽ không giống nhau. Hết chương.